Cuộc sống thần hào. Chương 72, dự định mua lại Supercell. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Ken và Suzy tỉnh dậy thì cả nhà Suzy chả còn ai cả. Suzy gọi điện cho mẹ hỏi thì mới biết ba mẹ đã đi làm rồi. Còn em trai Suzy thì đi học. Gia đình Suzy sau khi ba mẹ nghỉ hưu thì mở một nhà hàng nhỏ. Việc buôn bán cũng rất thuận lợi. Đi du lịch mà ở nhà như này chán quá. Tới giữa trưa, sau khi đã cùng Suzy coi hết hai tập phim thì Ken không chịu được nữa. Hay là đi với em đi coi buổi biểu diễn âm nhạc không? Em có một người bạn tối nay sẽ biểu diễn. Suzy quay sang hỏi Ken. Đi, chứ ở nhà như này miết chắc anh tự kỷ mất. Ken vội đồng ý, ở Mỹ Ken đã quen với việc thường xuyên ra ngoài chơi cùng bạn bè. Giờ bắt Ken suốt ngày chỉ ở nhà coi tivi thì chả khác gì cực hình. Vậy là sau khi quyết định, Ken và Suzy gọi điện báo cho ba mẹ Suzy một tiếng rồi đặt chuyến bay sớm nhất trở về Seoul. Từ Seoul về quê của Suzy cũng chỉ gần một tiếng đồng hồ. Vào những dịp rảnh Suzy cũng thường xuyên trở về nên ba mẹ Suzy cũng không có ý kiến gì cả. Người bạn mà Suzy nhắc đến chính là Yu. Ken cũng có biết qua về cô nàng này. Trước khi đến Hàn Quốc thì Ken cũng đã tham khảo qua một chút về giới giải trí ở đất nước này. Dù sao thì ngành giải trí của Hàn Quốc rất phát triển. Nếu như những ca sĩ, diễn viên ở đất nước này được một công ty đủ lớn đỡ đầu thì Ken tin rằng họ hoàn toàn có khả năng trở thành những nghệ sĩ nổi tiếng ở trên thế giới. IU cũng là một trong những cái tên nổi bật mà Ken đã tìm hiểu qua. Cô nàng này nổi đình đám ở Hàn Quốc sau khi bản hit Hút Dây được sản xuất vào năm 2010. Sở hữu một màu giọng rất kỹ thuật cùng cảm giác cộng với một gương mặt cực kỳ xinh đẹp. Cũng không có gì khó hiểu khi IU có thể thành công trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ken mặc dù cũng đã tham gia rất nhiều buổi biểu diễn của người nổi tiếng nhưng hầu hết đầu là các rapper tại Mỹ. Những buổi concert tại Hàn Quốc mang một màu sắc hoàn toàn khác nên cũng rất mong chờ vào tối nay. Tới 5 giờ chiều, Ken và Suzy đã có mặt tại căn penthouse mới mua tại Seoul. Buổi biểu diễn tới 8 giờ tối mới bắt đầu. Với mối quan hệ của Suzy và IU thì không khó để sở hữu hai ghế VIP tại buổi diễn. Từ giờ tới tối còn đến tận 3 tiếng. Suzy thì đang bận bắt đầu trang điểm rồi nên Ken quyết định lấy laptop ra kiểm tra tiến độ công việc tại công ty Star Horizon Zero Dawn. Mặc dù tới thời điểm hiện tại đã giảm nhiệt nhưng doanh thu mang về cho Ken vẫn rất cao. Đã 2 tháng liên tục nắm giữ top seller của các nền tảng. Số doanh thu 140 triệu đô la Mỹ hiện tại vẫn đang nằm trong tài khoản của công ty Star. Tiền mặt là thứ Ken không thiếu nhất. Ngay bây giờ tài khoản Ken vẫn còn hơn 6 tỷ đô la Mỹ nên cũng không cần chuyển số tiền 140 triệu đô la Mỹ đó về làm gì. Cứ để đó đầu tư cho những dự án game tiếp theo. Tựa game chiến thuật thời gian thật của công ty đã xong giai đoạn sản xuất. Hiện tại đang được nhân viên thử nghiệm để tìm ra những lỗi bắc hiện tại của game. Theo dự tính thì vào cuối tháng 9 sẽ chính thức ra mắt cộng đồng. Hiện tại trên thị trường có 2 kiểu game được sản xuất. Một là những tựa game như Horizon Zero Dawn, là những tựa game chuyên sâu về chất lượng hình ảnh, cốt truyện, lối chơi. Những tựa game này người chơi sẽ phải bỏ tiền ra mua game rồi sau đó chơi hoàn toàn miễn phí. Nhà phát hành sẽ phát triển thêm những bản DLC để kiếm thêm thu nhập sau đó. Game sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều về yếu tố nạp tiền trở nên mạnh hơn. Kiểu thứ hai là những tựa game online pay to win. Nói một cách đơn giản, người chơi có thể nạp tiền vào giúp cho nhân vật của mình không ngừng mạnh hơn. Đây cũng là kiểu phát triển của tựa game chiến thuật thời gian thật mà Ken đang sản xuất. Mặc dù trước đây cũng đã có vài tựa game như thế này được tung ra thị trường rồi. Cộng đồng của họ cũng cực kỳ lớn mạnh nhưng sau khi so sánh chức năng của hai tựa game với nhau, Ken hoàn toàn tin tưởng mình có thể đánh bại được những tựa game đã được sản xuất trước đó. Còn game đang được phát triển bởi công ty của Ken có rất nhiều cải tiến so với những tựa game hiện có trên thị trường. Và đương nhiên để có thể chiếm lĩnh thị trường khi game ra mắt thì việc cần làm là đánh bại những tựa game cạnh tranh khác. Ken và Steven sau khi bàn bạc với nhau thì giải pháp được đưa ra mà một phương án rất đơn giản nhưng lại là phương án có hiệu quả cao nhất. Thu mua lại công ty đó. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở tựa game này với Ken đó là Clash of Clans được sản xuất bởi công ty Supercell. Mặc dù tựa game Clash of Clans được ra mắt năm 2012 nhưng thực sự tới năm 2016 tựa game này mới được nhiều người biết đến. Cũng đến năm 2016 thì tựa game mới chính thức mang lại doanh thu cho công ty Supercell nhưng con số lợi nhuận của tựa game này cũng rất khổng lồ. Vào cuối năm 2016 hãng game Supercell 2.3 tỷ đô la Mỹ doanh thu và 624 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Trong đó 80% lợi nhuận đến từ tựa game Clash of Clans. Từ đó cũng thấy được lợi nhuận từ những tựa game chiến thuật thời gian thật này là rất cao. Đó cũng là một trong những lý do khiến Ken quyết định kiếm một chén cơm ở thể loại game này. Mặc dù hãng Supercell rất thành công trong dự án Clash of Clans nhưng cũng không thể tránh khỏi kiếp bị thu tóm bởi những công ty lớn hơn. Vấn đề của Supercell nằm ở chỗ họ là một công ty khá nhỏ. Chỉ có chưa đến 80 nhân viên. Quan trọng nhất là người thành lập Supercell chỉ chiếm 20 cổ phần, 80 cổ phần còn lại được nắm giữ bởi tập đoàn đầu tư đa quốc gia SoftBank do tỷ phú Son Masayoshi sáng lập. Vào thời điểm Supercell gặp khó khăn về tài chính khi tựa game Clash of Clans chưa mang về doanh thu, Supercell đã mời chào rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào dự án của mình và Supercell đã lọt vào mắt xanh của tập đoàn SoftBank. Thành công bán ra 80 cổ phần để đổi lại một số tiền giúp công ty có thể tiếp tục duy trì. SoftBank là tập đoàn đầu tư thuộc top hàng đầu trên toàn thế giới. Đứng sau rất nhiều dự án startup thành công. Trong danh sách đầu tư của SoftBank có cả 70 cổ phần của nhà mạng Sprint tại Mỹ. 35 cổ phần của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba. Bên cạnh đó là 1.300 khoản đầu tư vào những công ty công nghệ khác trên khắp thế giới. Chính những khoản đầu tư liều lĩnh này đã đem về cho SoftBank lợi nhuận khổng lồ. Trong đó cũng có cả khoản đầu tư vào Supercell. Tuy nhiên đó là câu chuyện của thời kỳ hoàng kim trước đây. SoftBank của hiện tại đang gặp vô vàng khó khăn. Cũng chính bởi những khoản đầu tư mạo hiểm vô tội vạ của mình. Mà trong đó, khoản đầu tư lớn nhất của họ vào nhà mạng Sprint đang cho thấy rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Khoản đầu tư khổng lồ vào Sprint đang trở thành gánh nặng lớn của SoftBank với số nợ khổng lồ 30 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù lợi nhuận đến từ Supercell là vô cùng to lớn nhưng so với một tập đoàn như SoftBank thì nó cũng như một dòng sông chảy ra biển. Vì thế vào tháng trước SoftBank tuyên bố sẽ bán 80 cổ phần của Supercell đi để có tiền giải quyết các vấn đề của khoản đầu tư vào Sprint. Vừa có cơ hội đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp với của mình. Vừa có thể thu tóm rất nhiều nhân tài từ công ty Supercell. Ken và Steven tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này. Phải biết rằng chỉ với 80 nhân viên mà Supercell có thể cạnh tranh với rất nhiều ông lớn khác trong ngành công nghiệp sản xuất game thì đội ngũ nhân viên của họ sẽ xuất sắc đến mức nào? Steven hiện tại đã đang tiếp xúc với người đại diện bên phía SoftBank. Bên phía SoftBank cũng cho thấy thiện chí của họ. Sau hơn 2 tiếng tìm hiểu những tài liệu mà Steven gửi qua Ken mới hoàn thành công việc của mình. Suzy cũng trang điểm xong. Cả hai cùng lên chiếc Porsche 911 tới buổi biểu diễn của EU. Ken và Suzy thành công vào bên trong nhờ vào lối đi riêng của nghệ sĩ. Nếu như phải chen chúc phía ngoài xếp hàng thì Ken không biết tới khi nào mình mới có thể vào trong nữa. Mối quan hệ giữa Suzy và EU rất tốt. Vừa gặp nhau Suzy đã rất thoải mái nói chuyện. Hôm nay vinh dự được ngồi ghế VIP xem ca sĩ EU biểu diễn thật là hân hạnh quá. Suzy trêu chọc, chị cứ chọc em. Khi nào biểu diễn em chả gửi vé VIP cho chị mà có mấy khi chị đến đâu. EU biết rằng Suzy đang chọc mình nên cũng không chịu yếu thế. Giới thiệu với em đây là anh Ken, đã người yêu của chị. Ken rất thích cảm giác Suzy không ngại ngần gì giới thiệu mình với bạn bè của Suzy. Từ lúc Ken và Suzy ngầm thừa nhận chuyện hẹn hò thì cả hai đều thoải mái hơn rất nhiều khi gặp người ngoài. Nói chuyện vài câu xã giao với EU, Ken và Suzy cùng nhau đến hàng ghế VIP ngồi. Bên cạnh cũng có vài cái tên nổi tiếng. Một số người Suzy cũng có quen biết. Một số là những doanh nhân có tiền hâm mộ EU. Bầu không khí của những buổi biểu diễn tại Hàn Quốc mặc dù khác với những buổi nhạc rap Ken thường tham gia nhưng cũng mang lại cho Ken rất nhiều thích thú. Chất giọng của EU phải nói là rất tốt cộng với bầu không khí cuồng nhiệt của người hâm mộ. Ken nhận ra K-pop cũng không khó nghe như mình thường nghĩ. Xem ra EU cũng là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Ken thầm nghĩ trong đầu. Từ lúc quyết định thành lập công ty SDE cùng với Drake và Johnny. Cứ gặp ai là nghệ sĩ thì Ken cũng đều phân tích tới khả năng chiêu mộ người này về với công ty của mình. Sau khi buổi nhạc kết thúc, Suzy và Ken chụp với EU một bức ảnh rồi cùng nhau ra về. Vừa về tới nhà, Suzy lập tức bắt tay vào việc chỉnh sửa bức ảnh rồi ngay lập tức up lên mạng xã hội. Nếu là lúc trước thì Suzy có 10 lá gan cũng không dám up những tấm hình này lên. Nhưng từ khi không còn bị trói buộc bởi công ty JYP nữa, Ken và Suzy cũng ngầm thừa nhận việc hẹn hò thì Suzy mới có thể thỏa mãn mong ước của mình. Bức ảnh nhận về lượt tương tác rất cao. Chỉ trong vòng ngắn ngủi nữa tiếng đã có hơn 800k lượt thích. Số lượng người theo dõi của cả Ken và Suzy cũng không ngừng tăng mạnh. Dù sao thì bức ảnh có 3 người. Trong đó một người là tỷ phú thế giới. Hai người còn lại đều là những ngôi sao hàng đầu tại Hàn Quốc. Đã vậy mấy hôm nay đề tài Ken và Suzy ngầm thừa nhận hẹn hò cũng đang rất hot nữa. Hôm nay Ken cảm thấy buồn ngủ hơi sớm. Chắc vì lúc chiều tối đã dành ra khá nhiều thời gian nghiên cứu những tài liệu Steven gửi đến nên quyết định đi ngủ trước. Mặc kệ Suzy đang xăm soi từng cái bình luận bên dưới bức ảnh vừa đăng. Chắc chỉ có con gái mới có năng lực làm điều đó thôi. Cách chương.